Mê mẩn, chương 40, Hũ Nút, cười lên một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hũ Nút, cười lên một cái thời gian gấp, liền tùy chọn một cái nhà hàng ở gần với công viên trò chơi chuẩn bị xuống xe. Quý Hy sờ sờ đai an toàn. Kiều Tổng, móc lửng chấm. Kiều Chi Du quay đầu lại. Cao cấp quá, ta ăn không trả nổi tiền. Quý Hy nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định nói trước với Kiều Chi Du sự việc này. Tuy có hơi mất hứng, nhưng nàng luôn rõ ràng tình trạng kinh tế của mình, quyết không phồng má giả bộ mình là người mập. Kiều Chi Du nghe những lời này không ra nửa điểm tự ti nào, tương phản, lại là loại không kiêu ngạo không xiểm nịnh thong dong mà nói ra. Như vật thật thẳng thắn, không chạy theo điều mù quáng theo đuổi hư vinh, lại phải nói cũng quá thông minh đi. Mà người đi ăn ngon, Kiều Chi Du cố ý đổi đi đề tài, không có muốn ăn đặc biệt cái gì sao, móc lửng chấm. Quý Hy thư thái cười cười, khi ở chung cùng nàng luôn luôn thoải mái như vậy, ăn cái gì nóng hổi là được. Móc lửng chấm, hôm nay ta mời khách, Kiều Chi Du nói, Quý Hy, không cần, móc lửng chấm, lần sau đi ăn lẩu gà ngươi mời khách, đừng quên. Móc lửng chấm, ngươi còn nhớ rõ, là đêm sinh nhật đó, Quý Hy còn nghĩ rằng chỉ là lời say nói đại. Ta đương nhiên nhớ rõ. Ngươi đừng có mà nghĩ đến việc chơi xấu. Móc lửng chấm. Không có, Quý Hy mắt cong lên cười, là đang thật vui vẻ, lần sau ta mang ngươi đi ăn. Móc lửng chấm. Kiều Chi Du quá thích Quý Hy nhìn như vậy mà cười, sẽ rất muốn xoa xoa mặt nàng, sờ sờ đầu nàng, hoặc là giống với đêm ấy, ôm nàng vào trong lòng ngực một cái. Đáy lòng thật là kích động quá rồi, suy nghĩ của mình càng ngày càng nghiêm trọng rồi. Khó khắc chế lại quá, Kiều Chi Du cũng không muốn mình phải cố tình khắc chế lại. Trung tâm thương mại được trang trí tràn đầy màu hồng lãng mạn, còn đang phát lên một bài tình ca ngọt lịm. Đúng là ngày lễ có khác không khí thật láo nhiệt, lầu ba là khu đồ ăn, thanh máy quá đông, hai người cùng nhau đi thang cuốn. Quý Hy nhìn thấy trước mắt có một cặp đôi nắm tay nhau, nghĩ đến, không phải các cặp đôi hôm nay đều ra ngoài chơi sao? Kiều Chi Du sóng vai cùng với Quý Hy chậm rãi đi lên thang cuốn, xem thấy người khác mười đầu ngón tay đan vào nhau mà đi, lại nghĩ đến đêm đó nàng nắm tay Quý Hy, biểu thị công khai chủ quyền. Một lúc, ta đại học thì ra nước ngoài học, Kiều Chi Du chủ động nói chuyện của mình cho Quý Hy nghe, học xong vẫn mãi ở lại nước ngoài làm việc. Móc lửng chấm, là bởi vì Kiều Thanh mới về nước sao, Quý Hy nhớ rõ Kiều Chi Du đã nói qua một ít như vậy. Ân, ta ở nước ngoài lúc còn đi học, cũng đều là tự mình kiếm tiền sinh hoạt. Móc lửng chấm. Phải không, Quý Hy vẻ mặt bình tĩnh mà suy diễn, cũng không tưởng tượng ra được. Người không tin, Kiều Chi Du nói, ta ở McDonald's làm phục vụ, làm khổ hơn còn có thể. Móc lửng chấm. Kiều Chi Du không có nói dối, nàng vừa mới trưởng thành, liền nóng lòng muốn ra độc lập, không nghĩ đến xài tiền trong nhà. Vì thế ra nước ngoài được năm thứ nhất, liền đi làm thêm kiếm tiền làm sinh hoạt phí. Lại lấy tiền của Kiều gia cấp cho đem đi đầu tư chứng khoán. Năm thứ nhất nàng tuổi trẻ háo thắng, nói như là rồng leo, làm như mèo chiêu tài nhập mở đầu tư đại lung tung. Đến năm thứ hai liền kiếm được không ít tiền lời. Sau đó, nàng không chỉ nhẹ nhàng tách ra độc lập, mà sự nghiệp cũng bắt đầu có chút khởi sắc. Thật là lợi hại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Hy nghe Kiều Chi Du nói đã trải qua những gì xong, càng thêm bội phục, đối với người biết lỗ lực phấn đấu, nàng luôn có nhiều phần ý tốt hơn. Không có lợi hại bằng ngươi được, đi làm rồi mà còn đi làm thêm được. Kiều Chi Du kỳ thật cũng là người chậm nhiệt, nàng không dễ dàng kể cho người khác nghe những chuyện như vậy bao giờ, nhưng nàng thật sự nguyện ý muốn cho Quý Hy hiểu biết nàng thêm một chút, mà nàng cũng muốn hiểu rõ được Quý Hy nhiều hơn nữa. Làm thêm ở quán ba ta không làm nữa. Quý Hy nói, công việc sau khi được chuyển lên làm chính thức, nàng cũng giảm đi được rất nhiều áp lực kinh tế, cho nên khoảng thời gian trước liền xin nghỉ ở chỗ siêu nhiễm. Kiều Chi Du thấy nàng cũng không tính nói cho nàng biết tại sao lại muốn đi làm thêm hai việc cùng một lúc như vậy, cũng không hỏi, chỉ là nói, cũng tốt, bằng không ngươi lại mệt mỏi quá. Móc lửng chấm. Ân, lầu ba có một nhà hàng lầu không cần phải xếp hàng chờ. Vừa lúc có bàn cho hai người ngồi. Gần như mỗi cửa hàng ở đây đều làm thêm hoạt động về ngày thất tịch, hấp dẫn khách đến, cửa hàng này cũng không ngoại lệ. cửa hàng dựng một cái phông hoạt hình tình yêu, để cho mọi người đến chụp ảnh. Bên cạnh là giới thiệu banner cuốn poster, viết, cặp đôi chụp ảnh chung, đồ ăn giảm 50. Làm còn rất thú vị, Kiều Chi Du cũng chú ý đến hoạt động này, hỏi Quý Hy, muốn hay không giúp ta tiết kiệm tiền. Móc lửng chấm. Quý Hy xem ở kia cũng có hai cô gái đang chụp hình, nghĩ thầm khả năng đề ra yêu cầu cũng không cố nghiêm khắc đi, liền nói, được. Nhân viên cửa hàng vừa mới tiễn đi một cặp đôi, xem Kiều Chi Du cùng Quý Hy cũng vừa đến, trong miệng ai oán cảm thán một câu, như thế nào lại một đôi nữa tới. Móc lửng chấm. Quý Hy không thường chụp hình, đi đến chỗ chụp ảnh cả người đều cứng đờ ra, nhưng Kiều Chi Du lại cười rất tự nhiên. Tiểu tỷ tỷ, có muốn mang lên tay mèo không? Nhân viên làm việc mang đến băng đô có logo nhà ăn hình con mèo đến phát. Kiều Chi Du nhận lấy. Quý Hy nhìn đến hai cái băng đô tay mèo, lại có dự cảm không tốt. Quả nhiên, nữ vương Kiều Chi Du giống như mọi khi phát ra mệnh lệnh cho nàng, ngươi đeo lên. Móc lửng chấm. Vì cái gì ngươi không đeo? Quý Hy không phục, ta đeo. Kiều Chi Du rũ mắt, một bộ dáng không có cửa đâu nói lên. Ngươi đeo, ngươi thì hợp. Móc lửng chấm. Quý Hy không còn cách nào khác, chỉ biết căng ra đầu nhận lấy chấp nhận. Nhân viên làm việc thật là có tâm, đưa đến cái phòng hình con mèo có hai cái tay nhô ra. Lại đưa cho tỷ tỷ một cái, móc lửng chấm. Quý Hy nhận lấy, một chút cũng không chịu nổi, mà nhìn thấy Kiều Chi Du vô tâm đang đứng nở nụ cười. Đừng nói, nàng còn đang rất muốn thấy Kiều Tổng mang cái này vào nha. Cười cái gì cười, Kiều Chi Du bản thân mình còn đang đứng cười. Chúng ta mỗi người một cái, Quý Hy nói, một mình ta không thể mang hai cái được. Móc lửng chấm. Cuối cùng, hai người mỗi người đeo lên một cái tai mèo ở trên đầu. Quý Hy cảm thấy mình thật giống như là bị ngốc rồi, còn đang cười ngây ngô à, chỉ vì giảm giá 50. Mà quá liều mạng rồi. Hai vị đến gần một chút, nhân viên làm việc cầm máy chụp đến, ra hiệu nhắc nhở, có thể ôm tay không, thân mật thêm một chút nữa. Móc lửng chấm. Kiều Chi Du quay đầu nhìn sang Quý Hy, tự nhiên mà ôm lấy cánh tay của Quý Hy. Quý Hy thấy Kiều Chi Du kéo như vậy, miệng cũng hiện lên độ cong nhợt nhạt mà cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể đối diện nhau một chút không? Nhân viên công tác nhìn đến một cặp đại mỹ nữ đẹp mắt như vậy, hận không thể chụp ra một quyển chân dung luôn. Nghe đối phương nói vậy, Quý Hy cùng Kiều Chi Du đều quay mặt vào nhau, lại còn thật sự ăn ý. Kiều Chi Du vừa nhìn thấy tai mèo trên mặt Quý Hy, liền cười tươi. Quý Hy nhìn đến Kiều Chi Du cười xong, cũng cười theo. Hai người nhìn nhau, cười đến không dứt được. Nơi này có chút rối. Kiều Chi Du giúp Quý Hy vén tóc. Được, Quý Hy thoáng nhìn đến Kiều Chi Du đang vén sợi tóc của mình không được gọn, cũng thuận tay giúp nàng chỉnh lại một chút. Nhưng giây phút nhìn qua ánh mắt nàng, lại không nhịn được có suy nghĩ lung tung. Kiều Chi Du không tính toán nhìn chính mình trong ánh mắt người mình thích như thế nào. Nàng đều nghĩ mọi chuyện cứ để theo lẽ tự nhiên. Xem Quý Hy có vẻ ngốc ở đó, nàng ôn nhu nói, hũ nút, cười một cái. Móc lửng chấm. Quý Hy đang phân tâm cũng không biết mình tự nhiên cười lên thế nào. Nhân viên thành công chụp được khoảng khắc ngọt ngào vừa rồi. Theo lý thuyết một cặp đôi chỉ được chụp nhiều lắm là 2 tấm, nhưng nàng lại giúp Quý Hy cùng Kiều Chi Du chụp đến 4-5 tấm. Tiểu tỷ tỷ, đây là ưu đãi của hai người. Tính tiền được giảm nửa giá. Nhân viên đưa đến 2 tấm hình. Đây là 2 bức ảnh tặng cho các ngươi làm kỷ niệm. Các ngươi thật là đẹp đôi a, chúc hai người hạnh phúc. Móc lửng chấm. Cảm ơn, Kiều Chi Du nói một tiếng cảm ơn rồi cầm lấy hình nhanh. Quý Hy lặng yên nhìn, cũng không cần giải thích cái gì. 2 tấm ảnh nhìn rất giống là cặp đôi yêu nhau thật. Một tấm là Quý Hy giúp Kiều Chi Du vén tóc. Một tấm là Kiều Chi Du giúp Quý Hy chỉnh tóc. Bởi vì là chụp hình theo cách thật tự nhiên, thật sự rất giống một cặp đôi. Quý Hy thừa nhận mới vừa rồi mình nhìn Kiều Chi Du đúng là dùng ánh mắt không thực sự đơn thuần, không phải là ánh mắt nhìn bạn bè bình thường. Mỗi người một tấm, cái tấm này cho ngươi. Kiều Chi Du lấy tấm Quý Hy giúp nàng chỉnh tóc lại, còn một cái khác đưa cho Quý Hy. Nàng nhìn ảnh chụp, lại nhìn Quý Hy. Lần thứ hai được người ta nói rất đẹp đôi. Móc lửng chấm. Một bên nói, một bên lưu ý đến biểu cảm của đối phương để lại. Quý Hy chỉ cười nhạt một cái. Có lẽ Kiều Chi Du, người nói vô tâm, nhưng nàng, người nghe có ý, nàng không biết như thế nào để trả lời Kiều Chi Du. Hai vị xin đi theo ta, phục vụ nhiệt tình nói một câu, giúp Quý Hy giải vây. Hương vị của nồi lẩu cũng bình thường, nhưng Quý Hy chỉ cần sự ấm áp của đồ ăn, chỉ cần thơm là có thể ăn được rồi. Kiều Chi Du, cẩn thận một chút, bỏng giờ, móc lửng chấm, không bỏng, móc lửng chấm. Quý Hy thích ăn đồ ăn khi còn nóng, bởi vì khi còn nhỏ thiếu chút nữa mình đã bị lạnh cóng đông chết, khi đó, liền lúc nào cũng muốn ăn đồ ăn còn nóng, cho dù là uống nước cũng phải còn ấm. Đến lúc trưởng thành, nàng đối với đồ ăn luôn luôn có chấp niệm nào đó tồn tại như vậy, không chỉ là đồ ăn, cảm giác ấm áp cũng làm cho nàng trở nên kiên định hơn. Vậy lên ngày đó được Kiều Chi Du ôm trong lòng ngủ, nàng thật sự rất thích như vậy. Đường đến công viên trò chơi có chút kẹt xe, vốn dĩ hẹn nhau là 8 giờ tối, chờ Kiều Chi Du tìm được chỗ đậu xe tốt, đến chỗ Quý Hy mua vé qua cửa, đã là 8 giờ 10 phút rồi. Diêu Nhiễm và Khương Niệm đến chậm hơn, chờ tới 8 giờ 10 năm mới tới điểm hẹn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn học quý, khó gặp a, đêm nay mới được một lần ngài bỏ việc ra ngoài chơi. Khương Niệm vừa thấy Quý Hy đứng ở đó, Diêu Nhiễm nhìn Kiều Chi Du, nghiền ngẫm nói, hôm nay rất đặc thù sao, vui vẻ một chút. Móc lửng chấm, Kiều Chi Du nói, được, vào chơi đi, móc lửng chấm, xếp hàng kiểm phiếu, không khác lắm có thể vào chơi. Ngày thất tịch công viên trò chơi có nhiều người đến nơi này để chơi, phải nói là vô cùng náo nhiệt. Khương Niệm và Diêu Nhiễm hôm nay mặc đồ đôi đến đây, một cái áo thun màu trắng một cái màu đen. Quý Hy cùng Kiều Chi Du cũng có chút giống đổi đôi nhưng mà, đổ đôi nghiêm trang. Hai người vừa tan làm đến đây luôn, đều mặc áo sơ mi. Quý Hy mặc màu đen quần jean, Kiều Chi Du mặc áo eo thon dài cùng quần ống rộng. Các nàng đã sớm bàn nhau, đến chỗ không có nhiều người chơi. Khương Niệm hứng thú bừng bừng đề nghị, chúng ta đi chơi trước chạy thoát khỏi mật thất đi. Ta xem bên đó không có nhiều người lắm. Móc lửng chấm. Mật thất là trò chơi mới mở ra, yêu cầu hiểu biết cao, Khương Niệm vẫn luôn muốn được chơi trò này. Kiều Chi Du thận trọng, nhớ tới Quý Hy sợ bóng tối, có đi được không? Móc lửng chấm, Khương Niệm tính tình hấp tấp, đương nhiên đi, ta còn chờ học bá mang ta đi qua, vé đều có rồi. Móc lửng chấm, Quý Hy không tới công viên trò chơi bao giờ, cũng chưa từng chơi cái gì mật thất nhà ma bao giờ, nàng sợ bóng tối. Nhưng chỉ cần không phải đi một mình thì không sao hết. Hơn nữa Kiều Chi Du thích xem phim kinh dị, chắc là cũng thích chơi mấy loại này. Quý Hy nói với nàng, không có việc gì, đi chơi đi. Móc lửng chấm. Tuy nói là chủ đề mật thất tinh tế cần dùng đến đầu óc, nhưng mà hoàn cảnh cũng khó tránh khỏi ít áp lực, hơi có một chút yếu tố kinh dị, như vậy mới kích thích trò chơi. 6 người một đội, cùng với các nàng còn có một cặp đôi trẻ khác. Nhìn như lá gan đều rất lớn, trải qua một thông đạo hẹp mới đi đến được căn phòng thứ nhất. Ánh sáng thực u ám, muốn chậm chạp mà đi. Trong thông đạo có ánh sáng mờ lập lòe. A, trong bóng tối, có người nhỏ giọng hô lên. Khiến cho mọi người hoảng loạn một trận nhỏ. Quý Hy còn tưởng rằng mình sẽ là người sợ nhất. Đi thẳng cho đến chỗ có ánh sáng, nàng thấy Khương Niệm chỉ kém một bước nữa là nhảy lên người Diêu Nhiễm bắt lấy ôm rồi. Hình ảnh này nhìn đền buồn cười 10 phần, vừa lúc nãy còn muốn thúc giục mọi người chơi, Quý Hy còn tưởng rằng Khương Niệm lá gan lớn bao nhiêu. Không phải, người lá gan lớn lắm sao, bây giờ còn chưa có bắt đầu, Diêu Nhiễm một bên chửi, một bên lại ôm chặt Khương Niệm, khẽ vuốt lưng nàng. Khương Niệm túng lên, ta sợ, móc lửng chấm, sợ mà cần tới chơi, có muốn hay không đi ra ngoài. Móc lửng chấm, Khương Niệm ủy khuất. Sợ lại thích chơi, móc lửng chấm, Diêu Nhiễm thực ra cũng rất sợ, nhưng xem Khương Niệm như vậy lại buồn cười, ta phục ngươi rồi. Móc lửng chấm, nháo như vậy một phen, nhưng có vẻ Quý Hy và Kiều Chi Du vẫn còn rất bình tĩnh đến làm cho người khác giận sôi người. Kiều Chi Du là thật sự không sợ, Quý Hy là sợ, chẳng qua bề ngoài khẳng định sẽ không biểu hiện ra ngoài, hoặc là phát ra âm thanh gì đấy, nàng có thể nhẫn nhịn được. Kiều Chi Du có thể nhìn ra Quý Hy đang cậy mạnh. vừa mới lúc nãy rõ ràng đã bị dọa cho sợ nhảy lên, lại còn không dám rên một tiếng. Hoan nghênh đi vào tinh cầu XXX, âm thanh giới thiệu bối cảnh vang lên, cùng lúc đó, đèn ở lối nhỏ đi lên đột nhiên bị tắt, không khí lập tức trở lên hoảng loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bây giờ phải đi vào căn phòng thứ nhất, Quý Hy trong lòng lo sợ bất an, ngay sau đó, lòng bàn tay của nàng đột nhiên trở nên ấm áp. Có người đang dắt tay nàng, Quý Hy quay đầu lại xem nhìn thấy Kiều Chi Du không nói chuyện, vẫn là nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng, không buông ra. Tiếp tục đi về phía trước, Quý Hy cảm thấy mình thật an tâm. Cách chương.